100 kế sống sót của nữ phụ phản diện, chương 4, C4, quản gia, hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều thở dốc sau một hồi im lặng, trong phòng chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người họ Sở. Kiều cảm giác có thứ gì đó nóng nóng ma sát trước tiểu huyệt, cô vội ngồi bật dậy, côn thịt sừng sững trước mặt nổi đầy gân xanh bao bọc khắp côn thịt. Sở Kiều nuốt nước bọt cắn cắn môi, như này có phải nhanh quá không? Dương Minh vuốt vuốt côn thịt giọng như đang cầu xin. Tiểu thư, tôi muốn cho vào. À, mặt hắn đã phím hồng, mọi thứ trước mắt như phủ một lớp sương mờ mờ ảo ảo. Hiện tại hắn chỉ muốn đè cô tiểu thư ương ngạnh này xuống, hung hăng thao. Sao hắn lại như bị uống phải xuân dược thế này? Sở Kiều nhìn bộ dạng thèm khát tình dục của hắn, chân khẽ co quắp. À ký chủ, trong dâm dịch và nước bọt của người có một liều thuốc kích dục loại cao A. Cái này là hệ thống thêm vào để cho nữ phụ đỡ thiệt thòi A, Sở Kiều đang bận rộn tên hệ thống chết tiệt kia. Cả người chợt bị Dương Minh đè ra, hai tay khóa lên trên đầu. Hắn thẳng tay xé mạnh bộ váy trên người cô, bộ ngực đầy đặn được phô ra trước mặt hắn, núm vú màu hồng nhạt đong đưa trước mắt khiến hắn không còn tâm trí nào mà tỉnh táo nữa. Dương Minh ngậm lấy đầu vú cô, hung hăng cắn mạnh. Có vị ngọt ngọt lại còn mát lạnh thật ngon. Dưới ngực truyền đến cảm giác tên tê, Sở Kiều ư ư a a ôm lấy đầu hắn, ngửa cổ rên rỉ. Đừng cắn mạnh, a, đau, tôi đau, a hát, côn thịt dưới thân hắn lại còn cọ cọ vào tiểu huyệt của cô, dâm thủy trào ta liên tục, cô sợ chỉ một chút nữa cả cây gậy kia sẽ chui lọt vào trong. Phía dưới của cô bây giờ vô cùng khó chịu, ngứa ngứa lại còn nóng ran chỉ muốn đem một vật nào đó nhét vào trong. Ư a, hơi thở nhẹ nhàng của Sở Kiều phả vào bên tai hắn, như một liều thuốc kích thích. Hắn xoay người cô lại thành tư thế doggy cầm côn thịt nhét thẳng vào trong. Tiểu huyệt ớt rầm rề, côn thịt nhờ đó dễ dàng vào trong. Nhưng mới vào được một, ba hắn đột nhiên dừng lại, Sở Kiều cắn môi, lắc lắc hông. Sao, sao vậy, tết em, chặt quá, hắn căng cứng người, hít sâu. Bao quy đầu hắn như được phủ một lớp dâm dịch âm ấm, bên trong như có hàng trăm cái miệng gắt gao hút lấy hắn. Sở Kiều cố gắng hít sâu phối hợp với hắn thả lỏng người. Bạch, côn thịt đâm mạnh vào từ cung cô, thậm chí ở dưới bụng còn có thể lờ mờ thấy một vật hơi nhô lên. Sở Kiều đau như bị xé rách làm đôi. Hắn vừa to lại vừa dài, vô cùng trướng. A ân, chậm, chậm lại, Dương Minh nhắm nghiền hai mắt thở dốc tận hưởng, chưa bao giờ hắn cảm thấy sướng như thế này. Côn thịt hắn liên tục đâm lút cán, tiểu huyệt cô chảy ra một cỗ dâm thủy, cả căn phòng vâng lên âm thanh. Bạch bạch bạch bạch, dâm mỹ. Côn thịt nóng hồi của hắn di chuyển bên trong cô, mọi ngóc ngách như bị hắn đâm thủng. Dâm thủy tiết ra ồ ạt, bây giờ tiểu huyệt cô vô cùng ngứa, không còn cảm giác đau nữa. Nhanh lên, đúng rồi, à, Dương Minh đẩy hông, tay bóp mạnh mông cô, nó dẻo dẻo như bánh mochi vậy, rất đã tay a. Hắn đột nhiên xoay người cô lại, cho cô mặt đối mặt với hắn. Mặt Sở Kiều ửng hồng, bầu ngực trắng như tuyết theo nhịp của hắn mà đong đưa. Dương Minh lấy tay tóm gọn cằm cô, liếm một vòng quanh môi, tha hồ cắn mút. Cảm nhận được côn thịt trong người đã trướng to, Sở Kiều nhắm chặt hai mắt rên ư ừ, vậy là đã xong một người, chỉ còn năm người kia thôi. A ha, một tiếng cười đột nhiên vang lên, Sở Kiều giật thót, cô bừng tỉnh quay đầu nhìn ra phía phát ra tiếng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Minh vội rút ra, lép nhép, côn thịt được rút ra, dâm thùy cô cứ thế trào ra làm ướt một mảng ga giường. Sở Kiều vội vớ lấy tấm chăn bên cạnh mình, che lên cơ thể đầy dấu hôn, cô sẵn giọng. Em, vào phòng chị sao không gõ cửa? Hừm, hắn tựa đầu vào tường, nhìn cô chăm chú. Có gõ nhưng chị không nghe thấy đó thôi. Dương Minh bên cạnh thuần thục mặc quần áo, côn thịt vẫn còn cứng ngắc được hắn bọc lại sau lớp quần lót, vô cùng khó chịu. Mẹ kiếp, tại hắn mà. Chẳng lẽ công sức từ nãy đến giờ đổ bể? Sở Kiều cắn môi, vô cùng uất ức. Em vào đây có việc gì? Hừm. Trương Nam nhướng mày, cười nói. Nhìn hai người giao hoan nồng nhiệt như vậy, tôi tự hỏi không biết quản gia đây đã thiếu phụ nữ bao nhiêu năm rồi mà đến chị nát như vậy hắn còn hưởng thụ được. Nát, tên oắt con này, hắn dám bảo mình nát, ký chủ hãy bình tĩnh, không nên gây ấn tượng xấu cho nam chính, về sau tiếp cận sẽ khó. Ha, Sở Kiều đứng dậy tiến đến trước mặt Trương Nam, trên người cô không một mảnh vải che thân. Làn da trắng mịn còn có vài vết hôn lờ mờ. Nát, em muốn kiểm tra không? Thái dương hắn giật giật mắt cứ thế di chuyển xuống dưới, dâm thùy của cô nhiều đến nỗi khi đứng lên chảy dọc từ bắp đùi xuống sàn nhà. Cút, hắn đẩy cô ra xa cười khinh bỉ, loại con gái như chị có dạng chân ra tôi cũng không nứng. Tên oắt con chỉ được cái mồm mép, cách trương,